Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, con rơi tiêu diệt thuật. Chòm râu dê trên người lão giả tản mát ra khí thế cường đại, như là thâm uyên, hung hăng áp bách tới, tựa hồ muốn bằng vào những lời này đánh hạ bình tâm lý phòng tuyến. Muốn không đánh mà thắng chi binh. Tuy nhiên hắn đối với thực lực mình tự tin vô cùng. Nhưng là có thể không chiến đấu liền giải quyết đầu này vực ngoại tà ma. Cũng là một chuyện tốt. Dù sao vực ngoại tà ma từng cái thủ đoạn quỷ gì. Thật sinh tử tương bác. Cũng không biết sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Quỳ xuống. Có tề trưởng lão chỗ dựa. Hoa bào nam tử càng phát ra lớn lối. Vênh váo tự đắc. Vực ngoại tà ma, người lập tức quỳ xuống cho ta cầu xin tha thứ, dập đầu 800 cái, sám hối giết chết thủ hạ ta hành vi phạm tội, bằng không đợi tề trưởng lão xuất thủ, người sẽ chết không có chỗ chôn, thậm chí đến lúc đó người muốn chết cũng khó khăn, biết không, sắc mặt hắn dữ tợn, đã nghĩ kỹ có các loại thủ đoạn tàn khốc tra tấn hạ bình. Phát tiết mối hận trong lòng ý. Lão đầu, ngươi muốn cứu hắn, quả thực là nói đùa. Ta muốn giết người, không ai có thể cứu đến. Đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hạ Bình đứng chắp tay, ánh mắt lạnh nhạt, dù cho có thần thông cảnh tu luyện giả xuất hiện tại nơi này. Hắn cũng không lo lắng, thần thông cảnh tu luyện giả hắn cũng không phải chưa từng giết. Minh ngoan bất linh, lời như vậy ngươi liền đi chết. Chòm râu dê lão giả con mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn có thể cảm giác được Hạ Bình trên thân lộ ra một tia khí tức nguy hiểm. Tuy nhiên không biết cái này vực ngoại tà ma đến cùng có thủ đoạn gì. Nhưng là hắn cũng sẽ không đần độn chờ đối phương làm dùng đến. Hắn phải dùng lôi đình thủ đoạn, dùng tàn nhẫn nhất, nhanh chóng nhất thủ đoạn. Đem cái này vực ngoại tà ma trong nháy mắt giết chết. Dạng này dù cho có hậu thủ cũng vô pháp sử dụng. Tinh thần bí thuật con rơi tiêu diệt thuật. Liền trong chớp mắt này, chòm râu dê lão giả lập tức xuất thủ. Chỉ gặp hai tay của hắn kết ấn. Trên thân sức mạnh thần thức cấp tốc tụ lại. Mở ra miệng rộng, nhất thời liền phát ra một tiếng giống to. Nhưng là cái này âm thanh gào thét vô thanh vô tức. Nhân loại lỗ tai căn vô pháp nghe được. Bởi vì đây là sóng siêu âm. Môn công pháp này chính là mô phỏng con rơi thanh âm mạnh mẽ pháp môn. Một khi phát ra ngoài, ẩn chứa thần thức công kích lực lượng sóng siêu âm khuếch tán ra. Tác động đến hơn 10 dặm. Bất luận cái gì sinh mệnh tại sóng siêu âm phía dưới đều sẽ bị lập tức chấn vỡ, mà thân là thần thông cảnh sơ kỳ tu luyện giả, chòm râu dê lão giả thực lực càng là đáng sợ đến rối tinh rối mù. Đã ngưng luyện thành võ đạo thần thông, sử dụng một chiêu này, cũng chỉ là trong một chớp mắt sự tình, uy lực càng là đạt tới thật không thể tin cảnh giới. Âm âm, lúc này, lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Từng vòng âm ba khuếch tán ra, ngưng tụ thành thực chất, mặt đất đều bị cỗ này sóng siêu âm lực lượng san bằng. Trên mặt đất đá vụn đều bị chấn động thành bột mịn. Hắn song phía dưới chân cũng bị rung ra vô số vết rách. Như là chi chu võng, lít nhà lít nhít trải rộng bốn phía, rung động đùng đùng, phương viên hơn 10 dặm khắp nơi đều đang rung động. Song. Liễu Như Lan mặt nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Thân thể tại run nhẹ nhẹ. Đây quả thực là thiên địa chi uy. Như là cổ thần ở đây lẩm bẩm. Một khi đánh chúng, tất nhiên sẽ hôi phi yên diệt. Đây cũng là thần thông cảnh tu luyện giả đáng sợ. Nàng không sợ chết, nhưng lại sợ chính mình liền phụ mẫu mối thù đều không báo. Cứ như vậy vô thanh vô tức chết đi. Đây là nàng tuyệt đối không thể tiếp nhận một việc. Chết đi, vực ngoại tà ma, chòm râu dê lão giả lực lượng tăng lên tới cực hạn. vì trong nháy mắt chém giết cái này vực ngoại tà ma. Miễn cho đêm dài lắm mộng, cho dù hắn cùng Hạ Bình chênh lệch một cái đại cảnh giới, nhưng là cũng vận dụng toàn lực, cho nên dạng này phá hư uy lực đơn giản vô pháp tưởng tượng. Như cùng một đầu viễn cổ hung thú đẳng cấp con rơi đang gầm thét. Âm ba chấn động quá khứ, sóng siêu âm uy lực triệt để bạo phát, không thua gì đạn hạt nhân, mà lại lực phá hoại so đạn hạt nhân càng thêm kinh người. Thấm vào vật thể chất, một khi có sinh mệnh trong sóng siêu âm lực lượng, một cái hô hấp thời gian, liền sẽ bị phá hư đến sạch sẽ, linh hồn băng diệt. Đi thôi, Hạ Bình nhìn cũng không nhìn, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn lập tức đem chính mình trong không gian giới chỉ Nguyệt Thần Hào cho phóng xuất ra. Mà thể tích to lớn Nguyệt Thần Hào cứ như vậy từ hư không xuất hiện, giữa không trung hướng phía Chòm Râu Dê lão giả đập tới, như là một khỏa cự đại vẫn thạch trống rỗng xuất hiện, từ vực ngoại rơi xuống. Đây là Hạ Bình suy tư thời gian rất lâu một chiêu. Lợi dụng không gian giới chỉ có thể phát động rất nhiều cường đại công kích. Nếu như đem trong không gian giới chỉ đồ, vật trong nháy mắt phóng xuất ra, có thể tạo thành xuất kỳ bất ý hiệu quả. Thậm chí nếu như là đem thể tích to lớn phi thuyền ném ra qua, không thua gì triệu hoán vực ngoại vẫn thạch nện xuống hiệu quả. Cái gì? Quả nhiên, Chòm Râu Dê lão giả nhất thời hoảng sợ kêu to một tiếng. Đều có chút mộng, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Vì sao bỗng nhiên ở giữa xuất hiện một cái thật lớn như thế vật thể, cơ hồ che lại sơn cốc này, phảng phất là ám ảnh bao phủ. Phanh phanh phanh, siêu âm ba công kích không hề nghi ngờ liền bị cái này cái cự đại vật thể ngăn cản được. Nhất thời phát ra tiếng vang cực lớn, nhưng là Nguyệt Thần Hào bề ngoài là từ đặc thù tài liệu chế tạo mà thành, cứng rắn vô cùng, dù cho Chòm Râu Dê lão giả thần thông lực phá hoại cực kỳ cường đại, nhưng là cũng thương tổn không Nguyệt Thần Hào ngoài phi thuyền xác. Vẻn vẹn tạo thành phanh phanh tiếng vang, lông tóc không tổn hao gì. Đáng chết, Chòm Râu Dê lão giả biến sắc. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh dạng này biến cố. Nếu như bị cái này cự đại vật thể đập trúng lời nói, dựa theo thân thể của hắn, sợ rằng sẽ bị nện thành thịt vụn. Đi, hắn có thể cảm giác được cái này vực ngoại tà ma không dễ chọc. Dù cho chính mình cùng đối phương chênh lệch một cái đại cảnh giới, nhưng là cái này vực ngoại tà ma thủ đoạn thật sự là quá nhiều. Cũng không biết một giây sau sẽ phát sinh cái gì, cho nên hắn cảm thấy lưu tại nơi này không phải chuyện gì tốt. Cái gọi là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, vẫn là về trước đi hồn điện tổng bộ, triệu tập số lớn nhân mã đến vây quét mới thỏa đáng. Siêu, hắn một tay liền tóm lấy hoa bào nam tử, như là bắt tiểu kê. Chòm Râu Dê lão giả thân hình lấp lóe, hư không phi hành, lướt ngang quá khứ, lập tức liền tránh thoát khỏi qua, mà lại hắn ngựa không dừng vó, hướng phía nơi xa chạy trốn, căn bản không hề quay đầu ý tứ. Trốn, Liễu Như Lan đôi mắt đẹp đều trợn tròn, nàng thế mà nhìn thấy một cái thần thông cảnh tu luyện giả đang chạy trốn, mà lại đối phương vẫn là hồn điện trưởng lão, đối mặt là như ý cảnh vực ngoại tà ma. Quá bất khả tư nghị, lúc nào hồn điện trưởng lão nhát gan đến loại tình trạng này, cũng không dám cùng vực ngoại tà ma tử chiến. Nguyệt Thần Hào, bắn giết hắn. Hạ Bình lập tức liên hệ Nguyệt Thần Hào trí não, khởi động trong phi thuyền vũ khí hệ thống, tử lôi pháo phát động. Đông, lúc này, một đạo thô to như là thùng nước tử sắc lôi đình từ Nguyệt Thần Hào bắn ra, khóa chặt Chòm Râu Dê trên người lão giả khí tức, như là thí thần trường mâu, cứ như vậy oanh ra ngoài. Hỏng bét, Chòm Râu Dê lão giả biến sắc, hắn cảm nhận được chớ đại nguy cơ, nhưng hắn nhìn lại, lập tức nhìn thấy một đạo tử sắc lôi đình oanh kích mà đến. Nhanh vô cùng, đông, đạo này lôi đình trường mâu trong nháy mắt liền xuyên qua thân thể của hắn. Liền liền trên tay hắn hoa bào nam tử cũng không ngoại lệ. Toàn bộ thân thể đều bị lôi đình đánh nổ. Không không không, hoa bào nam tử điên cuồng kêu to, vô cùng hoảng sợ. Hắn nhưng là thân phận tôn quý đại nhân vật, tiền đồ vô lượng, sao có thể chết thảm ở cái này vô danh địa phương. Nhưng là bất kể hắn như thế nào gọi, tại tử lôi pháo công kích đến, rất nhanh liền hóa thành toái phiến, tính cả chòm râu dê lão giả một dạng, biến mất trên thế giới này. Thậm chí tử lôi pháo uy lực còn hướng lấy nơi xa khuếch tán ra. Đông một tiếng, nơi xa hơn 10 dặm có hơn một tòa núi lớn, trong nháy mắt liền bị san bằng một nửa. Cả ngọn núi thể tích liền vĩnh cửu biến mất một bộ phận. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ